Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 853, nữ chủ nhà. Thật là, nữ nhân kia quá đáng ghét a. Meruru khó chịu nói đến, tại dạng này thành thị, có được hơn 20 bộ bất động sản, ngạo mạn một điểm cũng là bình thường. Eva đến là đối này tỏ ra là đã hiểu. Hơn 20 bộ, nếu như đều là cái giá tiền này, cái kia mỗi tháng liền là hơn 200.000 thu nhập. Vẻn vẹn một tháng tiền thuê nhà thu nhập thì tương đương với ta trọn vẹn trang bị. Molly quẫn chút ê, ẩm nói đến, tốt tốt, nếu đều đã mướn, vậy liền hào hào chỉnh lý gian phòng a. Tuy nói có sạch sẽ ma pháp gia trì, nhưng các người cũng hy vọng đem nơi này trang trí thành mình thích dáng vẻ a. Eva đổi chủ đề nói, a, sửa sang sao? Không sai đâu, ta muốn đem gian phòng của ta trang trí thật xinh đẹp. Meruru hưng phấn nói đến, sau đó như một làn khói liền xông lên lầu. Eva cùng Molly cũng riêng phần mình tuyển tốt gian phòng của mình chuẩn bị trang trí một cái. Không thể không nói, mặc dù tiền thuê rất nhiều, nhưng cái này biệt thự còn là rất không tệ. Không chỉ có tự động sạch sẽ ma pháp gia trì, cách cục cùng sửa sang rất thoải mái dễ chịu. Mặc dù đã là gần sát ngoại ô vị trí, nhưng là ở tại nơi này dạng trong biệt thự, rất nhiều chuyện cũng xác thực thuận tiện rất nhiều. Cái kia Na Âm cũng không có cùng các nàng ở cùng một chỗ, mà là cho nàng an bài tại một cái bình thường dân cư bên trong. Thứ nhất là thêm một người liền cần nhiều một cái phòng, tiền thuê sẽ gia tăng không ít. Thứ hai thì là bởi vì Na Âm cùng nàng cái kia trượng phu muốn làm loại sự tình này. Vì trợ giúp trượng phu của mình khôi phục thần trí, nhìn thái độ của nàng hẳn là sẽ rất cần cù đi. Nếu như ở cùng một chỗ liền quá không thuận tiện. Ngay tại Na Âm các nàng chuẩn bị cách ăn mặc gian phòng thời điểm, các nàng đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận lớn tiếng gào. Thanh âm kia là cái nam nhân, giống như tại cùng người nào cãi nhau. Các nàng đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, các nàng tại một tòa cùng các nàng thuê lại không sai biệt lắm trước biệt thự thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là mới vừa rồi cái kia nữ chủ nhà. Đó cũng là phòng ốc của nàng sao? Molly có chút hiếu kỳ nói. Hắc hắc, tên kia phải có phiền toái đâu. Meruru thì là một bộ xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chỉ thấy cái kia nữ chủ nhà đối diện, hai cái cao lớn vạm vỡ nam nhân chính kề vai sát cánh hoảng hoảng du du đối nàng nói gì đó. Nhìn bộ dáng kia, tựa như là uống nhiều rượu, khoảng cách cũng liền chừng 100 mét. Cái kia hai cái con ma men thanh âm cũng rất lớn. Tăng thêm Molly thực lực của các nàng đều rất mạnh, cho nên các nàng có thể rõ ràng nghe được cái kia hai nam nhân cùng nữ chủ nhà nói lời. A, thu tô, thu cái gì thuê, lão tử ở nhà của ngươi, là thấy ngươi, cô nàng, đến, cho đại gia ta cười một cái đại gia ta liền cho ngươi tiền thuê nhà. Còn biết tăng gấp đôi cho ngươi thế nào? Hắc hắc. Muốn hay không đêm nay ở chỗ này ở một đêm a? Đây cũng là nhà của ngươi nha. Ở lại chúng ta sẽ không ngại. 10.000 kim tệ thế nào? Ngươi nhìn ngươi một cái phòng ở một tháng tiền thuê cũng liền 1.000 kim tệ. Một đêm liền có thể kiếm được tiền 10 cái tiền thuê nhà tiền. Rất không tệ a. Ngươi nói có đúng hay không a? Hắc hắc hắc. Cái kia hai nam nhân kẻ sướng người họa. Mặt mũi tràn đầy ngữ khí nói là cười dâm đãng không bằng nói là cười ngây ngô tiếu dung. Vừa nói còn hoảng hoảng du du. Ngô a, là con ma men a. Với lại loại này con ma men, thật rất làm cho người khác chán ghét đâu. Meruru lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Bất quá, hiện tại loại này chán ghét ra hỏa thật đúng là ca tụng đâu. Hắc, cho ta hào hào giáo huấn một chút nữ nhân kia. Meruru quơ quả đấm nhỏ của mình, hưng phấn xem kịch, chúng ta muốn hay không đi giúp một chút đi. Nếu quả thật ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền như vậy nhìn xem cũng không tốt lắm. Molly ngược lại là có chút ngồi không yên. Ai nha, không quan hệ à, mà nhân là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cho dù chết cũng có thể nhẹ nhõm phục sinh. Meruru khoát tay áo, nhưng là Molly vẫn còn có chút do dự. Được rồi, nếu hai tên khốn kiếp kia thật làm quá phận chúng ta lại ra tay có được hay không? Có lẽ cái kia nữ chủ nhà mình có thể giải quyết vấn đề đâu. Nơi này dù sao cũng coi là cấp cao biệt thự cư xá. Hẳn là có bảo an cái gì à? Meruru bất đắc dĩ nói đến. Nghe được Meruru nói như vậy, Molly cũng hơi yên lòng. Bất quá, chuyện kế tiếp phát triển để các nàng có chút ngoài ý muốn. À, bao nữ nhân một đêm đều 10.000 kim tệ. Các người còn rất có tiền mà. Cái kia nữ chủ nhà lộ ra cười lạnh biểu lộ. Có tiền là đương nhiên, bất quá, càng quan trọng hơn là, chúng ta để ý ngươi, tài bảo, rượu ngon, nữ nhân, đây là huynh đệ chúng ta cả đời truy cầu. Thế nào, đêm nay ở lại đây đi, yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người bảo đảm để ngươi thoải mái thượng thiên. Chúng ta sẽ rất dùng nhiều, dạng ác. Bảo đảm để ngươi trải nghiệm một lần liền mãi mãi cũng không thể quên được. Bên trong một cái, người đàn ông đầu chọc vừa nói. Một bên sắc mị mị hướng về nữ chủ nhà bộ ngực duỗi ra mình tay. Ba, đột nhiên một tiếng vang giòn nổ tung. Chỉ thấy nữ chủ nhà một bàn tay hung hăng lắc tại cái kia đầu chọc trên mặt. Một tát này lực đạo là mạnh như vậy. Không chỉ có thanh âm vang rồi. Cái kia đầu chọc trực tiếp bị rút ra ngoài hơn 10 mét cuồn cuộn lấy mới dừng lại hồ. Thế nào, hiện tại tỉnh rượu sao? Không có tỉnh, ta lại ban thưởng ngươi mấy bàn tay. Nữ chủ nhà cười híp mắt nói xong. Ánh mắt lại là lộ ra vô cùng nguy hiểm thần quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.